Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, chương Triều Thánh. Đây chỉ là ta một cái phán đoán, cũng không nhất định trở thành sự thật, Trần Tử Nhĩ cũng không muốn nói quá chắc chắn, bất quá người cũng đã nói chỉ là muốn cùng ta giao lưu trao đổi liên quan tới Internet đồ vật. Vì lẽ đó, ta cứ như vậy nói, Mã Vân cẩn thận nghĩ đến vừa mới nhắc tới tín nhiệm cùng bảo đảm hàng chất. Lượng hai điểm, không khỏi cũng cảm thấy người trước mắt nói đến đau nhức điểm. Alibaba thật là gánh nặng đường xa, bất quá cái này xa xa không đủ để làm tổn thương hắn lòng tin. Hắn nói, điện tử thương vụ vẫn chỉ là cái mở đầu, Internet cứ việc có bọt biển. Nhưng cái nghề này là rất có cơ hội. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Đúng, ngươi nói có đạo lý. Nhưng ít ra gần nhất, ta cảm thấy đầu tư công ty đem Internet xí nghiệp quá làm bảo bối. Mã Vân nghe hắn ý kia cảm thấy có chút hỏng, cảm giác lên hắn đối Internet phán đoán có chỗ chuyển biến. Giống như chẳng phải nguyện ý đầu tư. Công ty vừa mới thành lập, hắn là chẳng phải cần tiền cấp bách, có thể chứa bước về trang bức. Loại chuyển biến này với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Có lẽ tháng sau hắn liền cần tiền đâu. Trần Tử Nhĩ là cố ý trở nên, vỗ vỗ bả vai cười ha ha sảng khoái, đưa tiền đầu tư đương nhiên cũng là một loại lựa chọn. Nhưng hắn cảm thấy một khi thật đầu tư, cái kia để Mã sư phó cảm giác được tiền này tới không phải dễ dàng như vậy, tới một mức độ nào đó cũng cần thiết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt qua dệt hoa trên gấm. Người người đều biết, đương nhiên, hắn cũng không muốn một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Tại ngay từ đầu liền tận lực tại giữa hai người cách xuất một tầng khoảng cách. Vì lẽ đó hắn nói, cơm tối thời gian, Mã Tổng xa tới là khách, ta làm chủ mời, như thế nào? Mã Vân tất nhiên là liên tục gật đầu cảm ơn đạo là. Cơm tối thời điểm, Trần Tử Nhĩ trọng điểm nghe Mã sư phó đối xuất hiện giai đoạn Alibaba giới thiệu. Càng nhiều hẳn là loại triển vọng, cái công ty này vừa mới thành lập, còn tại cố gắng tạo dựng trang web quá trình bên trong. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ bội phục nhất còn là hắn có thể triệu tập đến 18 cái người sáng lập. Hắn nói, bình thường công ty có 2 cái, 3 cái người sáng lập, cái này đều thuộc về bình thường, 7-8 cái cũng có, nhưng 18 cái, xác thực không tầm thường. 18 người chính là 18 cái tư tưởng, 18 loại quan điểm, tại lập nghiệp sơ kỳ, hết thảy đều gian nan khốn khổ tình huống dưới. Ngươi có thể tụ tập được 18 người, cũng để bọn hắn đặc biệt tin tưởng ngươi loại ý nghĩ này. Ý của ta là ngươi không thể vì bọn hắn cung cấp tiền hoặc là hy vọng thành công, lại có thể để bọn hắn không biết ngày đêm làm việc. Cái này cần rất mạnh lãnh đạo lực cùng nhân cách mị lực. Nếu như không phải Internet hiện tại có bọt biển, ta thậm chí có thể vì lý do này hiện tại liền cho ngươi đầu tư. Lần đầu nghe được có người từ góc độ này đi xem hắn cùng Alibaba, mấu chốt còn nói tựa như là có chuyện như vậy. Hắn rất chân thành nói, Trần Tổng, ngươi là người rất đặc biệt, nhưng kỳ thật ta vẫn có nghi vấn. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi hỏi. Mã Vân nói, nếu như ngài thật cảm thấy Internet là có hy vọng, vì cái gì nhanh tin sẽ bị thu mua đâu? Ân. Trần Tử Nhĩ nhếch miệng, nói, không có gì đặc biệt lý do, bởi vì giá cả phù hợp, giá cả phù hợp. Mã Vân luôn cảm thấy sẽ không là như thế, luận giá cả dưới mắt nhanh tin lưới càng đáng tiền, nhưng loại này thương nghiệp hành vi một câu giá cả phù hợp thật đúng là không tiện nói gì. Định giá bao nhiêu hắn cũng vô pháp hỏi thăm, chỉ là người này mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn có chút đặc biệt sâu không thấy đáy, mà Trần Tử Nhĩ lại hoàn toàn như trước đây khách khí. Nhắc nhở hắn nói, chúng ta cũng đừng Trần Tổng Mã Tổng, liền gọi ta Trần Tử Nhĩ đi. Lúc tan việc Trần Tổng dài Trần Tổng ngắn, luôn cảm giác ăn cơm đều giống như đang làm việc. Trần Tử Nhĩ muốn nhẹ nhõm một điểm, hắn thật là nghĩ như vậy. Thấy người này vốn là hí kịch tính càng đầy, làm giống như là chiến hậu đàm phán, cũng không phải là hắn nguyện. Mã Vân giống như là cảm thán, nói, những năm này ta gặp qua rất nhiều người, nổi danh nhất giống Trương Cây mới lưu dung tốt dạng này xí nghiệp ra. Cũng có Yến Kinh từng cái trong đơn vị nhỏ khoa viên. Ta nói liên quan tới Internet hết thảy, đều không ai tin tưởng đây là thật. Đương nhiên, ta không có vấn đề, chỉ cần chính ta tin tưởng vững chắc cũng vì cố gắng cái này đủ rồi. Đây là ta nói cho đối tác, có thể giờ phút này mới biết được. Thật sự có một người tin tưởng chuyện theo như lời ngươi nói thời điểm. Cái loại cảm giác này thật quá tuyệt. Trần Tử Nhĩ giơ ly lên. Vậy liền cạn một chén. Ngày thứ hai phân biệt. Trần Tử Nhĩ thật không có cho hắn ném tiền. Hai người chỉ là trò chuyện vui vẻ. Cái này kỳ thật cũng đủ rồi. Hắn tin tưởng Thịnh Thế Đầu Tư sẽ từ từ có danh tiếng. Thật rất cần tiền người chậm rãi đều sẽ tìm đến, bưng lấy tiền đi đưa. Cái kia thật quá hai bước. Mã Vân lần này hành trình là rất vui vẻ. Nhận biết một cái người đầu tư là một nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là hắn cảm thấy tại sự nghiệp của mình lên. Cuối cùng là tìm được một cái có cộng đồng chủ đề người. Đương nhiên, một phân tiền đều không có mang về đi. Cái này khiến cả phòng đối tác rất thất vọng, nhưng cái đoàn đội này từ trước đến nay là hắn nói tính. Thịnh Thế Đầu Tư là hắn thật vất vả tranh thủ được một đầu tài nguyên. Hắn muốn dùng tại thời điểm mấu chốt, đến 99 năm tháng 4, nương theo lấy nhanh tin lưới ở trong nước càng làm càng lớn. Sau lưng nó cái kia cọc giao dịch càng ngày càng rõ ràng. Thịnh Thế Đầu Tư tên tuổi là chậm rãi bị người biết được. Có lẽ không có nhanh như vậy, nhưng cái tên này đúng là khuếch tán. Chỉ cần những cái kia lập nghiệp người thật muốn đầu tư, vậy hắn nên lưu ý đến. Đang cố gắng mở rộng OICQ, người sử dụng quần thể mã hóa đằng đương nhiên là một trong số đó. Lưới dễ đinh lỗi cũng không ngoại lệ. Hiện nay cũng liền như vậy mấy nhà trang web. Khởi đầu người đếm tới đếm lui liền những cái kia. Không có nhiều người, có chút việc tất cả mọi người sẽ biết. Thế là Trần Tử Nhĩ hoặc nhanh hoặc chậm có thể tại trong hộp thư nhìn thấy tên quen thuộc. Lưới dễ không cần phải gấp gáp. Này nhà công ty vừa lúc ở NASDAQ cổ tài lúc thượng thị. Định giá ngã xuống theo sen được rồi. Trọng điểm vẫn là đằng tin tức. Nhà này lũng đoạn xã giao cự đầu không thể bỏ qua. Mà vị này tiểu mã ca bởi vì ngày càng tăng trưởng người sử dụng mang đến cao server thuê phí, đã bắt đầu cảm nhận được tiền bạc khẩn trương cùng tầm quan trọng. OICQ tại kỹ thuật lên đạt được thực hiện cũng đã tuyên bố cùng mạng lưới gom góp tài chính tựa hồ thành trong ngắn hạn hạng nhất đại sự. Thế là hắn bắt đầu đi thối tiền lẻ. Doanh Khoa, nhanh tin lưới Từ Viêm đều là hắn nếm thử. Đương nhiên cũng bao quát cái kia hòm thư. Hắn phát, thế là Trần lão lái xe mới vừa cùng Mã Vân thổi xong một đợt, liền bưu kiện của ngươi bên trong. Không có đề cập đòi tiền, điểm này. Quay đầu nhìn thấy vị này tiểu mã ca tài chính thỉnh cầu lại không nói hai lời trở về tin nhắn. Nói gặp mặt nói chuyện, không phải liền là tiền nha. Tiền là vương bát đàn, không có lại đi kiếm. Pudding cửa hàng giá rẻ có gia nhập liên minh thương về sau. Mỗi tháng lợi nhuận chạy 300 vạn liền đi. Càng không nói đến hắn CN lưới cổ phiếu. So với tiểu mã ca may mắn, càng nhiều người cũng tương đối khổ cực. Bọn hắn tin nhắn như tát nước ra ngoài. Một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng giống như chúng ta suy nghĩ dạng này. Lập nghiệp người đều là một đám da mặt dày người. Ngươi không trở về ta tin nhắn, ta lại không thể tới. Ai quy định? Thế là một chút nhận biết, không quen biết, từng cái hướng phía Trung Hải đi. quả thực tựa như là Internet lĩnh vực đặc hữu một loại. Triều Thánh, đây là cái thoáng có chút nặng từ, nhưng hình dung lại có một loại không nói rõ thỏa đáng. Đúng, chính là Triều Thánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.